Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, lực áp quần hùng. Nhìn thấy rất nhiều hung thú không có để ý tới Diệp Dương ba người. Càng nhiều các tộc thiếu niên thiên tài nhao nhao xông tới. Gia nhập thánh huyết tranh đoạt bên trong. Oanh, oanh, oanh, côn bằng tại đỉnh đầu xoay quanh. Một hồi lại nhảy vào trong biển rộng hóa thân thành đại ngư. Phun ra nuốt vào vô lượng nước biển. Hết sức kinh người. Phát ra rung động lòng người kinh khủng khí tức. Diệp Dương cả người lôi điện quanh quần. Giống như thái cổ lôi thần đồng dạng. Kịch chiến đương thời thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất hai người. Đại chiến kinh khủng. Kinh thiên động địa. Thiên địa đều tựa hồ đảo ngược. Càng nhiều thiếu niên gia nhập đại chiến. Diệp Dương một quyền vỡ tan oanh kích mà đến một cái cao cấp linh khí. Mà hắn thì là đụng nát hư không? Một bước liền vượt qua vô tận thời không? Xuất hiện ở chỗ thiếu niên thiên tài bên trong. Một trưởng vỗ ra, trực tiếp liền đem cái kia thiếu niên thiên tài cho đánh nổ. Chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, kim sĩ đại bằng điêu. Thanh y thiếu niên cũng xuất thủ. Đương thời cường đại nhất ba người trẻ tuổi. Thần thông bộc phát. Chấn động thiên địa, nguyên một đám xông tới thiếu niên thiên tài căn bản liền không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị chấn bể. Diệp Dương, chết đi cho ta. Một cái che đậy thiên cơ tiến vào đoạn không sơn lão quái vật xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Giống to một tiếng, một cái trưởng đao trực tiếp phách chảm xuống tới. Oanh, Diệp Dương đạp tiến một bước, không có tránh né, mặc cho đối phương một trưởng đao oanh bổ vào bả vai phía trên. Chỉ thấy bả vai hắn chấn động, liền đem đối phương trưởng đao cho chấn lui ra, mà Diệp Dương lại chỉ là thân hình khẽ hơi trầm xuống một cái mà thôi. Thật là khủng khiếp nhục thân. Cái kia lão quái vật kinh hãi lên tiếng, lập tức liền cúi đầu nhìn một cái ngực, một cái to lớn nắm đấm không biết lúc nào đã đem hắn lồng ngực đánh xuyên qua. Ngay tại hắn nhìn xuống dưới đồng thời, nắm đấm hơi hơi chấn động. Hắn cả người nhất thời nổ nát ra, che đậy thiên cơ lão quái vật, bị Diệp Dương một quyền đánh bể, hoàn toàn xứng đáng thiếu niên chí tôn. Ở Diệp Dương đánh giết che đậy thiên cơ lão quái vật đồng thời, kim sĩ đại bằng điêu cũng vỗ cánh, đem một cái lão quái vật cho trực tiếp chặt đứt, mà thái ất đạo môn thanh y thiếu niên thực lực cũng rất khủng bố. Một kích đem một cái che đậy thiên cơ lão quái vật cho đánh chết. Oanh, oanh. Ba người lại đối oanh một cái, lẫn nhau chém giết, đại hỗn chiến đang tiếp tục, phía dưới tuyệt thế hung thú ở giữa hỗn chiến cũng đang tiếp tục. Cái này ba cái biến thái, thực lực quá mạnh, chúng ta đều không phải đối thủ a. Một cái lão quái vật cấp tốc lui ra, miệng lớn ho ra máu, trên mặt vẻ kinh hãi, mới hắn chỉ là bị Diệp Dương trở tay một trưởng vỗ tới. Liền cơ hồ đem hắn nhục thân cho đánh nứt. Kinh khủng vô cùng, nguyên một đám lão quái vật, thiếu niên thiên tài hoặc là bị đánh chết, hoặc là bị chấn động đến thổ huyết chạy trốn. Không lâu sau đó, lại chỉ có Diệp Dương ba người đại chiến. Lúc này, ba người cũng đã đi tới thánh huyết phụ cận, thánh huyết óng ánh trong suốt. Mặc dù cũng không có lộ ra cái gì thánh uy, nhưng lại tự nhiên có một cỗ không thể xâm phạm thánh uy, cho người không dám tới gần. Nhìn xem gần trong gang tấc thánh huyết, Diệp Dương thể nội nguyên thủy bất diệt quyết điên cuồng vận chuyển. Loại kia đói khát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Dương hận không thể một ngụm liền đem thánh huyết cho thôn phệ xuống dưới. Diệp Dương biết rõ, thánh huyết đối với hắn rất trọng yếu. Hắn nhất định phải được. Đại thủ nhô ra, hắn trực tiếp đã bắt hướng về phía thánh huyết. Chỉ là, đại thủ còn không có tới gần. Liền đã bị kim sĩ đại bằng điêu cùng thanh y thiếu niên cho đánh lui. Diệp Dương biết rõ, nếu như muốn lấy được thánh huyết, nhất định phải đem hai người này cho thanh lý mất. Các ngươi, đều đi xuống cho ta a. Diệp Dương hét to một tiếng, lần thứ hai tăng lên tu vi. Cảm giác được Diệp Dương so trước đó càng thêm cường đại thực lực. Kim sĩ đại bằng điêu cùng thanh y thiếu niên không khỏi có chút giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Dương lúc trước vậy mà còn có giữ lại thực lực. Ba người đối oanh một cái. Tức khắc, Kim Sí Đại Bằng Điêu cùng Thanh Y thiếu niên liền bị kích lui ra. Hơi kém một chút, giết. Kim Sí Đại Bằng Điêu vỗ cánh. Toàn thân kim quang chói mắt. Lần thứ hai giết tới. Cùng Diệp Dương Đại Khai Đại Hợp liền bắt đầu đại chiến. Cùng lúc đó, Thanh Y thiếu niên cũng hoành không mà đến. Gia nhập chiến đoàn bên trong. Lần này, hai người bộc phát ra mạnh nhất công kích. Oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương không hề sợ hãi. Bộc phát thần thông. Hô to hàm chiến đấu. Đánh 10 phần kịch liệt. Thật mạnh nhục thân. Thanh Y thiếu niên cùng Diệp Dương đối oanh một cái. Diệp Dương ngược lại là không có cái gì sự tình. Hắn nhục thân lại là cơ hồ bị chấn rách ra. Không khỏi kinh ngạc. Kim Sí Đại Bằng Điêu hét to một tiếng. Há mồm phun ra một đạo hà quang. Tức khắc, thiên uy bộc phát. Trùng trùng điệp điệp. Chấn áp chư thiên vạn giới. Cực kỳ khủng bố. Diệp Dương tâm linh hơi hơi chấn động. Lập tức hắn liền thấy đạo kia hà quang nhưng thật ra là một khối vải rách. Nhưng vải rách ẩn chứa lực lượng lại là cực kỳ khủng bố. Chấn nhiếp Diệp Dương tâm linh đều có chút run rẩy. Đây là ta từ đăng tiên đài bên trên tìm được một góc tiên nhân quần áo. Kim Sí Đại Bằng Điêu lạnh. Lùng lên tiếng. Tiên nhân quần áo. Kém cỏi nhất đều là tiên khí cấp bậc. Dù là chỉ là một góc. Đều bạo phát ra so cao cấp linh khí còn kinh khủng hơn uy áp. Hà quang trùng thiên. Giống như đầy trời tinh thần chấn áp mà xuống đồng dạng. Quần tinh rung động. Thiên địa chấn động. Cực kỳ khủng bố. Ông. Cùng lúc đó, Thanh Y thiếu niên cũng sử dụng một đoạn ngón út đồng dạng lớn nhỏ xương cốt. Chỉ là một đoạn tiên nhân xương ngón tay. Mặc dù bị ma diệt đại bộ phận tiên uy, nhưng diệt sát ngươi cũng đã đầy đủ. Thanh Y thiếu niên lạnh lùng lấy thanh âm nói ra. Hai người cũng không nguyện ý lại tiếp tục đánh xuống đi. Chuẩn bị muốn một quyết tử chiến. Diệp Dương sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hai người tế ra bảo vật. Đều là cùng tiên nhân có quan hệ. Uy năng cực kỳ khủng bố. Nếu là hắn chủ quan mà nói. Nói không chừng sẽ bị đánh giết đi. Thế là. Diệp Dương liền trở tay lấy ra gánh vác tại phía sau lưng hắc kiếm. Hiện tại. Chỉ có hắc kiếm mới có thể chống lại hai người tuyệt thế bảo vật. Giết. Gần như đồng thời. Ba người đều là bảo uống một tiếng. Đầy trời hà quang chấn động. Giống như quần tinh rơi xuống. Tiên nhân xương ngón tay tản mát ra thảm đạm bạch quang. Chấn sát bát hoang lục hợp. Cực kỳ khủng bố. Đáng sợ tiên uy chấn động ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Ở thời khắc này, mặc dù là tại hạ mặt tiến hành kinh thiên đại chiến tuyệt thế hung thú nhóm cũng không khỏi tạm. Ngừng chiến đấu, nguyên một đám đều là ngửa đầu nhìn về phía thiên khung phía trên. Tiên uy cuồn cuộn, quá kinh khủng. Thậm chí cũng đã có thể đối những cái này tuyệt thế hung thú sinh ra uy hiếp. Có chút hung thú trong mắt càng là lướt qua vẻ tham lam. Tiên nhân xương ngón tay. Tiên nhân một góc quần áo. Mang theo cuồn cuộn thiên uy. Giống như là tiên nhân từ tiên giới xuất thủ. Cách không giết tới đồng dạng. Cực kỳ khủng bố. Đáng sợ tiên uy chấn động mà xuống. Diệp Dương quần áo bay phất phới. Hắn tâm linh đều nhận lấy chấn áp. Đúng là có chút hơi run rẩy. Côn bằng tại gầm nhẹ. Hung uy chợt hiện. Chấn nhiếp chư hùng. Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên. Đây là hắn đột phá sau. Lần thứ nhất gặp phải mạnh như thế đối thủ. Rộng lớn tiên uy cũng đã không thua gì những cái kia tuyệt thế hung thú. Giết. Đột nhiên. Diệp Dương bảo uống một tiếng. Chỉ thấy một đạo hắc sắc kiếm mang trùng thiên mà lên. Quang mang diệu thế. Sáng chói vô cùng, kiếm ý lăng thiên, tựa hồ đem thiên địa đều cho đâm rách một cái lỗ thủng lớn một dạng. Thật đáng sợ khí tức, thật đáng sợ hắc kiếm. Tuyệt thế hung thú nhóm đều biến sắc, hắc kiếm phát đi ra kiếm ý mảy may không ở tiên nhân xương ngón tay. Tiên nhân một góc quần áo phía dưới, thậm chí càng có phần hơn. Cực kỳ khủng bố, oanh, gần như đồng thời. To lớn kiếm mang đồng thời phách chạm ở tại tiên nhân xương ngón tay. Tiên nhân một góc quần áo phía trên. Nổ mạnh mãnh liệt bộc phát. Sóng xung kích cuồn cuộn lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. va chạm chỗ hư không trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện một cái to lớn hắc động, loạn lưu quay cuồng, từ hắc động bên trong vọt ra, giống như thái cổ hung thú hiện thế, đáng sợ khí tức nhấp nhô, chấn thiên nhiếp địa, mười phần đáng sợ, răng rắc, to lớn hắc sắc kiếm mang phía trên rạn nứt ra từng đạo tỉ mỉ liệt phùng. Trái lại chấn sát mà xuống tiên nhân xương ngón tay, phía trên cũng rạn nứt ra từng đạo tỉ mỉ vết rách. Nhìn thấy mà giật mình, tiên nhân một góc quần áo tức thì bị đâm ra mấy cái lỗ thủng. Chấn kinh rồi đám người, Diệp Dương bên này chỉ là kiếm mang rạn nứt mà thôi. Hắc kiếm bản thân cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà tiên nhân xương ngón tay cùng tiên nhân một góc quần áo đều là bản thể xuất hiện vết rách. Lập tức phân cao thấp, Diệp Dương cái này một cái hắc kiếm đến cùng là cái gì cấp bậc? Thánh khí, vẫn là tiên khí, đám người chấn kinh, rất nhiều tuyệt thế hung thú trong mắt vẻ tham lam tăng vọt. Thanh y thiếu niên cùng kim sĩ đại bằng điêu thân hình run rẩy dữ dội. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, ngay tại bọn họ muốn tiếp tục khống chế tiên nhân di bảo chấn sát Diệp Dương thời điểm. Diệp Dương lại là cũng đã trước bọn họ một bước động thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, côn bằng dương cánh, cả người hóa thành một đạo điện quang, hoành không mà đi, lao thẳng tới thanh y thiếu niên, trong tay hắc kiếm chém ngang hư không, tựa hồ đem thương khung đều chém thành hai nửa, đáng sợ kiếm mang làm vỡ nát thương khung, dẫn động tinh thần, chém thẳng mà đi, thanh y thiếu niên chấn kinh, hướng về sau lui lại. Đồng thời, tiên nhân xương ngón tay đánh vỡ hư không, cuồn cuộn mà đến, chặn lại hắc kiếm thiên uy vô cùng, trực tiếp đứng ở tiên nhân xương ngón tay bên trong, keng, một tiếng đem tiên nhân xương ngón tay đánh bay ra, cùng lúc đó, tiên nhân xương ngón tay bên trên vết rách càng nhiều, lớn hơn, thanh y thiếu niên chấn kinh, liên tục lui lại, Diệp Dương quá kinh khủng, không thể tranh phong. Chỉ có tránh lui, vù, đầy trời hà quang, giống như quần tinh rơi xuống đồng dạng, cuồn cuộn mà xuống, lại là kim sĩ đại bằng điêu lần thứ hai xuất thủ. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, trở tay liền là một kiếm, ầm, đầy trời hà quang bị chấn bể, tiên nhân một góc quần áo lại tăng thêm mấy cái lỗ rách. Nếu là tiếp tục hạ xuống, cái này vài rách liền sẽ bị chấn bể. Diệp Dương liên tục dậm chân, trong tay hắc kiếm cuồng bạo phách chảm mà ra, răng rắc, rốt cục, thanh y thiếu niên tiên nhân xương ngón tay trực tiếp vỡ vụn ra, biến thành điểm điểm mảnh vỡ, rơi xuống tại đại địa phía trên, tiên nhân di bảo cứ như vậy bị đánh lui, mọi người thấy không khỏi một trận đau lòng, đặc biệt là thanh y thiếu niên, càng là đau lòng vô cùng, đây chính là tiên nhân xương ngón tay a. Chân quý vô cùng tiên nhân di bảo, Diệp Dương hoành không mà đi, hắc kiếm sắc bén, phốc một tiếng liền đem thanh y thiếu niên một cánh tay chặt đứt. Huyết sái trường không, thanh y thiếu niên vừa sợ vừa giận, cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Diệp Dương đang chờ muốn truy sát, khóe mắt lại là liếc về kim sĩ đại bằng điêu cũng đã trực tiếp xông về thánh huyết. Lúc này, Diệp Dương quay người, lao thẳng tới kim sĩ đại bằng điêu. Không lâu sau đó, kim sĩ đại bằng điêu tiên nhân một góc quần áo liền bị vỡ nát. Kim sĩ đại bằng điêu cũng lưu lại một cái kim sắc cánh. Kêu thảm chạy trốn, thiếu niên chí tôn, không thể tranh phong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.